Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2196, gió bắt đầu thổi. Bắc Phong khẩu, Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn bộ tư lệnh bên trong. Ngô Thiên Dận lập tức đứng dậy đáp lại nói, thông chi tuyến đầu bộ đội, lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái, cho hạng quân trưởng gọi điện thoại. Để tự vệ quân tại đồi núi phương hướng trước làm, bọn hắn có thể hay không chỉ là đẩy về phía trước vào. An Từ có chút lo lắng hỏi, trước mắt tự do đảng bộ đội còn không có tiến vào lãnh địa của chúng ta phạm vi. Nếu như trước khai hỏa, này lại không có vấn đề. Vạn nhất bọn hắn chỉ là hướng trước đó như thế, ra ngoài đe dọa mục đích tiến quân, vậy chúng ta không có khả năng. Ngô Thiên Dận trực tiếp khoát tay, lúc này khẳng định không phải đe dọa, ta trở về thời điểm, Mạnh Tỳ liền đã nói với ta, tự do đảng bộ đội, nếu như tại Thẩm Sa binh đoàn không có tan tác trước đó động thủ, vậy nhất định sẽ tại Thẩm Sa binh đoàn tan tác sau động thủ. Ta đã hiểu, An Tử nháy mắt minh, bạch Ngô Thiên Dận ý tứ, nhanh đi truyền lệnh, Ngô Thiên Dận cầm lấy áo khoác. Bấm Mạnh Tỳ điện thoại. Uy, tự do đảng động. Ngô Thiên Dận nói thẳng nói ra. Hơn 6 vạn người. Toàn bộ nhào lên. Ngô Tư lệnh. Nhớ lấy không cần liều lĩnh. Các ngươi chỉ cố thủ tại khu vực phòng thủ bên trong liền có thể. Nếu như lần thứ nhất giao chiến thất bại. Vậy liền dùng hẹp dài tiến phòng ngự. Đến kéo chậm quân địch tấn công tiết tấu. Tóm lại là có thể kéo bao lâu thời gian. Liền kéo bao lâu thời gian? Mạnh Tỳ phi thường nghiêm túc trả lời một câu. Ta hiểu ý ngươi. Ngô Tư lệnh, lần này hội chiến thành bại. Không ở chỗ khu 9, mà ở chỗ Bắc Phong khẩu. Mạnh Tỳ dừng lại một cái nói ra. Chúng ta bên này sẽ tăng nhanh tấn công tiết tấu. Tốt, ta hết sức nỗ lực. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ngô Thiên Dận cấp tốc rời đi bộ tư lệnh. Tân Hương sinh hoạt trấn, Mạnh Tỳ ngồi đang làm việc trong bàn, dẫn đầu bấm Nguyễn Minh điện thoại. Uy, Nguyễn đoàn trưởng, người phân phó, Mạnh chỉ huy, lữ khẩu chiến trường, liền một cái chiến thuật mục tiêu. Chúng ta xuyên phủ hai cái lữ, cùng Lưu Duy Nhân Sư, chỉ cần phối hợp Lâm Hệ, đem Hạ Trùng bộ đội, cùng Phùng Tể bộ đội, cho ngăn ở trên núi là được. Mạnh Tỳ tốc độ nói cực nhanh nói ra, đừng để bọn hắn trở về thủ Phụng Bắc, các ngươi nhiệm vụ tác chiến coi như hoàn thành, chúng ta cùng Lâm Hệ thêm tại nhất khối, binh lực theo đối phương là không kém là bao nhiêu, chúng ta có chủ động tấn công tiền vốn. Nguyễn Minh suy tư một chút nói ra, Lâm Thành tướng quân bộ đội cũng rất cứng, phong cách tác chiến hung hãn, nếu như chúng ta chủ động xuất kích, là có đánh tan bộ phận quân địch khả năng. Ngươi ra ngoài đánh, chúng ta chiến tổn liền sẽ khống chế không nổi. Mạnh Tỳ giọng nói phi thường nghiêm túc nói ra. Mình nói với ngươi đi. Ta không yêu cầu các ngươi tại lữ khẩu càng có thể thắng. Nhưng nhất định phải cam đoan xuyên phủ bộ đội chủ lực. Sẽ không xuất hiện đại lượng thương vong. Cố thủ, làm cho đối phương không cách nào trở về thủ. Là các ngươi nhiệm vụ chủ yếu. Mà bảo đảm xuyên phủ bộ đội chủ lực. Sẽ không bị tiêu hao. Là các người đời thứ hai vụ. Rõ chưa? Vâng. Nguyễn Minh cũng không có đang đuổi hỏi. Chỉ nghe Mạnh Tỳ giọng nói nghiêm túc. Liền lập tức đồng ý. Có tình huống đặc biệt. Có thể trực tiếp liên hệ ta. Mạnh Tỳ khách khí trở lại. Lữ khẩu cảng. Liền ta cầu các ngươi rồi. Vâng. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Giờ phút này Mạnh Tỳ trạng thái. Rõ ràng so trước đó quan trắc chiến cuộc lúc càng thêm khẩn trương. Bởi vì hắn đều sớm dự liệu được. Lục khu binh lực sẽ ở thời điểm này tấn công. Vì cái gì đây? Bởi vì nếu như Liên minh châu Âu EU nhất khu. Thật quyết định từ bỏ khu 9 nội chiến không lẫn vào. Vậy liền không cần thiết tại Thẩm Sa binh đoàn triệt để tan tác về sau. Còn để tự do đảng minh hữu bộ đội. Tiếp tục tại Tây Bá vô nhân khu đóng quân. Bọn hắn đang chờ cái gì? Rất rõ ràng, bọn hắn liền đang chờ ở tấn công thời cơ. Mà đây là phi thường dễ hiểu động cơ. Trừ cái này dễ hiểu động cơ bên ngoài. còn có cấp độ càng sâu chính trị mưu tính. Thẩm Sa binh đoàn là liên minh châu Âu EU nhất khu đáng tin minh hữu. Cũng là bọn hắn nhiều năm bố cục tam đại khu, giúp đỡ cường độ lớn nhất một cái quân chính thế lực. Như vậy Thẩm Sa tập đoàn triệt để bại mất, liền sẽ trực tiếp dẫn đến liên minh châu Âu EU khu rất nhiều thế lực. Tại tam đại khu trước đó đầu nhập đổ xuống sông xuống biển. Mà loại kết quả này, hiển nhiên không phải liên minh châu Âu EU thế lực muốn xem đến. Nhưng bọn hắn vì sao sẽ tại Thẩm Sa binh đoàn khó khăn nhất thời điểm, cuối cùng lựa chọn đâm mình người minh hữu này một đao đâu? Liền toi công nhìn xem bọn hắn bị tiêu diệt, bị đánh tan, nhưng không có một điểm xuất binh hỗ trợ ý tứ đâu. Rất đơn giản, bởi vì liên minh châu Âu EU nhất khu có mới giúp đỡ đối tượng cùng minh hữu, chính là Hạ Phùng Lô Tam Hệ. Thẩm Vạn Châu giết lão Hạ sự tình nhất bại lộ, đưa tới khu 9 quân phiệt chúng nộ. Vậy bọn hắn bại vong là không khó đoán được. Vì lẽ đó liên minh châu Âu EU quân chính thế lực, dù cho xuất binh hỗ trợ, chỉ sợ cũng bất lực giúp Thẩm Sa binh đoàn xoay chuyển trời đất. Nhưng khi đó Thẩm Sa binh đoàn là liên minh châu Âu EU quân chính thế lực, tại tam đại khu bố trí một viên cuối cùng cực kỳ trọng yếu quân cờ. Bọn hắn biết rõ có thể sẽ là thất bại, cũng muốn chi viện một cái. Bằng không thì khu 9 nhanh chóng nhất thống, khẳng định là đã thành kết cục đã định. Mà đúng lúc này, Hạ Phùng Lô Tam Hệ chủ động có liên lạc liên minh châu Âu EU quân chính thế lực, đồng thời nguyện ý triển khai hợp tác. Làm là như vậy vì sao đâu? Bởi vì Hạ Phùng Lô Tam Hệ không thể thất bại. Một khi một cái búa chơi không chết Thẩm Vạn Châu, vậy bọn hắn liền xong đời. Vì lẽ đó để bảo đảm không cho liên minh châu Âu EU nhất khu vào sân, chi viện Thẩm Sa binh đoàn, bọn hắn liền muốn đạt được liên minh châu Âu EU quân chính thế lực hỗ trợ. Đây chính là vì cái gì? Thẩm Vạn Châu ban đầu liên hệ liên minh châu Âu EU khu thời điểm, đối phương là nguyện ý xuất binh hiệp trợ. Nhưng ở chiến cuộc vừa mới bị thay đổi lúc, liên minh châu Âu EU khu lại lật lọng án binh bất động. Bởi vì khi đó, bọn hắn cùng Hạ Phùng Lô Tam Hệ đã nói xong rồi. Những này dưới bàn giao dịch, bố cục, rất nhiều người đều là dự liệu được. Đây chính là vì cái gì? Mạnh Tì mấy lần khuyên Tần Vũ từ bỏ Chu Hệ, chủ động hồi xuyên phát triển nguyên nhân. Bởi vì Bắc Phong khẩu bên ngoài, còn có nằm sấp một cái, một mực không nhúc nhích ác hổ. Trong văn phòng, Mạnh Tì đánh xong cú điện thoại đầu tiên về sau, lập tức lại có liên lạc Chu Tư Lệnh, chính miệng nói với hắn: Tư Lệnh, Bắc Phong khẩu bên kia, trễ nhất trong vòng mấy canh giờ liền sẽ khai chiến. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải lấy trước phụng Bắc. Ta biết, Chu Tư Lệnh lập tức trở về nói. Tùng Giang cũng phải nhanh lên nữa. Bên này ta tới canh chừng. Phụng Bắc bên trong, Lưu Tranh đã chuẩn bị rộng mở Phụng Bắc Bắc Môn, để Lô Hệ vào quan. Điều kiện là, bọn hắn có thể an toàn rút lui ra khu giao chiến. Thành nội, khu 9 chính vụ trong đại lâu. Hạng Tổng trưởng ngồi tại bên cửa sổ, quay đầu nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Do dự sau một hồi, rốt cục móc điện thoại ra. Bấm Hạng Trạch Hạo dãy số. Uy, Hạng Trạch Hạo ngay tại Tây Bá Vô Nhân khu bên trong điều động bộ đội. Bên người tất cả đều là Phong Thanh. Điện thoại kết nối. Hạng Tổng trưởng lại đột nhiên phát hiện mình không nói lời gì. Cả người có chút câu nệ ngồi tại chỗ thượng trầm mặc. Uy, nghe được sao? Hạng Trạch Hạo không biết mình phụ thân dãy số mới. Vì lẽ đó cũng không biết là ai gọi điện thoại tới. Ngoặc kép. Nghe được, Hạng Tổng trưởng cúi đầu trả lời một câu. Cha, Hạng Trạch Hạo giật mình tại nguyên chỗ trả lời một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.